Chiến thần Hào Môn, chương 649, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 649 chương 2 nữ nhân đích chiến tranh. Trong lúc nhất thời, Thương Nghiệp thay đổi bất ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người nói, Linh Long tập đoàn, đây là lên mặt pháo đánh muỗi. Hoàn toàn là lãng phí tinh lực. Lâm Thị tập đoàn, căn bản cũng không đáng giá bọn họ coi trọng. Cũng có người nói, Lâm Thị phát triển quá nhanh, tiềm lực cực đại. Linh Long tập đoàn cảm thấy uy hiếp, cho nên muốn ở Lâm Thị vẫn còn ở giai đoạn manh nha. Liền đem chi bóp chết trong trứng nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có người nói, Lâm Thị tập đoàn còn không có triệt để phát triển, liền nhất định ngã xuống. Hết thảy đều bất quá chỉ là bọt biển, vừa chạm vào liền phá. Đối với mấy cái này châm chọc khiêu khích, nàng một câu cũng không có để ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chỉ biết là Giang Ninh phải tự làm một việc, muốn Lâm Thị Bắc Thượng tiến quân phương Bắc thị trường. Mặc kệ con đường phía trước chật vật đi nữa, mặc kệ muốn gặp gỡ bao nhiêu phiền phức, nàng nhất định phải làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho phía trước cản đường người là Long Linh Nhi, cái kia có thể nói truyền kỳ thương nghiệp nữ thần. Cái kia không chút nào đem Linh Long tập đoàn để vào mắt. Tình nguyện dùng Linh Long tập đoàn để đổi Giang Ninh nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia, muốn cướp đi nam nhân mình nữ nhân. Lâm Vũ Trân có thể bại bởi bất luận kẻ nào. Duy chỉ có, không thể thua cho rồng Linh Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chiến tranh. Là nàng cùng Long Linh Nhi đích chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai nữ nhân trong lúc đó đích chiến tranh. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại đích chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân trở về Lâm Thị. Toàn tâm vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này. Mà Giang Ninh, mang theo 18 cho cốt. Trở về hắn lão gia. Hắn muốn hôn cửa, cùng 18 cha mẹ của nói một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin lỗi, Giang Ninh mang theo cầu ca đám người. Hộ tống 18 cho cốt về với ông bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Vũ Trân nhất khắc không ngừng. Lập tức bắt đầu rồi Lâm Thị tập đoàn Bắc Thượng kế hoạch. Nàng biết Long Linh Nhi biết thư kích Lâm Thị tập đoàn. Nàng không sợ, không chỉ có không sợ, càng phải vượt khó tiến lên, muốn xông ra Linh Long tập đoàn tầng tầng bao vây tiễu trừ. Đột phá đến phương Bắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, đây là Giang Ninh muốn nàng làm. Lâm Thị tập đoàn phản kích, làm cho này người xem náo nhiệt. Càng là khiếp sợ vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng không nghĩ tới. Lâm Thị lại vẫn dám phản kháng. Đổi thành những người khác, sợ rằng lúc này, chắc là cúi đầu nhận sai. Ngoan ngoãn chịu thua, đi cầu Long Linh Nhi. Cầu Linh Long tập đoàn, cho bọn hắn một con đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này Lâm Vũ Trân nhưng thật ra tốt, lại vẫn công nhiên bắn tiếng, muốn cùng Linh Long tập đoàn đối kháng, tựa hồ có hơi buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một con kiến, nói muốn cùng voi ban cau lại cổ tay. Đây là không tự lượng lực, phía ngoài tin đồn càng ngày càng nhiều, đều là tiếng cười nhạo, nói Lâm Thị tập đoàn không biết tự lượng sức mình. Nói Lâm Vũ Trân không biết trời cao đất rộng, cảm thấy người khác phủng nàng hai câu. Nói nàng là Nam Phương thương nghiệp nữ thần, liền thực sự dám đem mình cùng Long Linh Nhi tương đề tịnh luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ phía ngoài nói. Nói xong thật khó nghe. Lâm Vũ Chân phảng phất cái gì không nghe được. Trong lòng của nàng, cũng chỉ có một việc. Hoàn thành Giang Ninh phải tự làm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận, có bao nhiêu trắc trở. Bất luận, có bao nhiêu trở ngại. Mà cùng lúc đó, nhận được tin Long Linh Nhi. Tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lâm Vũ Chân nếu như trực tiếp cúi đầu chịu thua. Đó mới sẽ làm nàng thất vọng. Đây chính là trả lời của ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Linh Nhi nhìn Đông Hải phương hướng. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi có tư cách gì? Ở lại bên người của hắn. Nàng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Linh Long tập đoàn. Lập tức vận chuyển tốc độ cao. Không chỉ là ở Lâm Thị tập đoàn am hiểu nhất hành nghiệp bố cục. Càng là ở các ngành các nghề. Chuẩn bị toàn phương diện mà đuổi ra khỏi Lâm Thị tập đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái công ty, một cái kình thiên trụ lớn. Khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng quái vật lớn. Một cái quật khởi tân tinh, vẫn như cũ gầy yếu nhỏ bé. Hai cái công ty này, dĩ nhiên biết lẫn nhau nhằm vào đứng lên. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không chỉ là cười nhạo Lâm Thị không biết tự lượng sức mình. Càng cảm thấy Linh Long tập đoàn ngạc nhiên. Hoàn toàn là lên mặt pháo đi đánh muỗi. Quá để mắt Lâm Thị tập đoàn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng được, mặc kệ bên ngoài nói cái gì. Long Linh Nhi đồng dạng không để ý tới. Kiên trì quyết định của chính mình. Vận dụng toàn bộ Linh Long tập đoàn năng lượng. Đuổi ra khỏi Lâm Thị tập đoàn. Ngăn cản bọn họ bắc thượng kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.